Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình không diễn biến như mọi người tưởng tượng, mà thay vào đó, trở nên kỳ quái và bất thường. Màu sắc mờ ảo và chớp tắt, có khi chỉ là các mảng màu mơ hồ, có khi lại chìm trong bóng tối hoàn toàn. Xì xì xì, âm thanh như dòng điện chạy qua bất chợt vang lên trong tai nghe của mọi người. Chuyện gì đây? Có một khoảnh khắc thoáng qua thấy những chiếc lọ thủy tinh. Còn có cả một cái bàn trông như bàn phẫu thuật. Chẳng lẽ thực sự bị bán để làm thí nghiệm sao? Rốt cuộc kẻ biến thái nào lại thích làm thí nghiệm trên người sống như vậy? Nghiên cứu khoa học mà. Sao lại gọi là biến thái được? Được cống hiến cho khoa học cũng là một vinh dự cho Khương Lưu Huỳnh. Hơn nữa cô ấy chẳng phải vẫn sống sót đây sao? Cống hiến thì phải tự nguyện mới đáng vinh dự chứ. Bị bán vào đó thì làm sao mà là nghiên cứu đàng hoàng được. Bạch Ly cũng chăm chú theo dõi màn hình, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Phụt, màn hình đột ngột tắt hẳn. Khương Diễm đứng dậy, chống nạnh, cười khinh bỉ. Xem ra dự án của anh cũng chẳng ra sao. Ngay sau đó, hắn Ki sang nói với Khương Thành Du. Anh à, dự án tệ như vậy thì thôi đừng đầu tư nữa. Về nhà thôi, mà sao anh vẫn còn bị trói thế này? Dây này dễ cởi mà nhỉ? Khương Thành Du có chút bối rối. Đã vật lộn với sợi dây khá lâu mà không những không nới ra được mà càng ngày càng cảm thấy chặt hơn. Có điều gì đó không đúng. Anh ta quay đầu lại, bắt gặp bóng dáng nhân viên quay phim đang lén lút bỏ đi từng bước nhỏ. Cái quái gì vậy? Bạch Ly, cậu không thể quản nhân viên của mình sao? Không có thời gian, Bạch Ly vẫn tập trung vào màn hình trước mặt, gõ lạch cạch kiểm tra từng chương trình. Nhưng mọi thứ đều bình thường, vậy chỉ có thể là do bên phía Huỳnh Huỳnh, tiềm thức của Huỳnh Huỳnh đang phản kháng. Chống đối việc nhớ lại ký ức này, và những gì diễn ra trong thời gian ấy cũng là điều duy nhất mà Bạch Ly không thể tìm thấy trong các tư liệu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi ký ức Before bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 20, HTML, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì trên người Huỳnh Huỳnh trong khoảng thời gian đó? Thời gian kéo dài khiến nhiều khán giả bắt đầu mất kiên nhẫn. Làm nhanh lên được không? Đợi sốt cả ruột rồi. Chúng tôi bỏ tiền ra để giành được suất trải nghiệm sớm đấy. Trả lại tiền đi. Hu hu hu, tôi không cần trả lại tiền. Chỉ cần xem tiếp thôi. Cầu xin đó, Bạch Ly đẹp trai ơi. Bạch Ly tiến sĩ ơi. Bạch Ly người dẫn chương trình ơi. Sửa nhanh lên nào. Khương Diễm sau khi tháo dây cho Khương Thành Du xong, thấy anh vẫn không có ý định đứng lên. Bèn khuyên nhủ, anh hai, anh cả đi rồi, hay chúng ta cũng về thôi. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Dường như nếu cứ tiếp tục xem, những gì sắp xảy ra sẽ như cơn sóng dữ, cuốn trôi và đảo lộn tất cả những gì hắn từng biết. Giống như cú sốc và sự vô lý mà hắn từng cảm thấy khi phát hiện ra người chị gái luôn yêu thương mình lại một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết. Khương Diễm không muốn đối mặt với người chị ấy nữa, cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó. Nhưng với việc anh hai ghét cô ta đến vậy, chắc chắn sẽ không đi. Hai chữ kiên quyết của Khương Thành Du khiến suy nghĩ của hắn hoàn toàn sụp đổ. Gì cơ, anh à? Chẳng lẽ anh cũng bị những giả dối này lừa rồi sao? Những việc xấu xa mà Khương Lưu Huỳnh đã làm với chị gái. Chẳng lẽ anh quên hết rồi à? Khương Thành Du liếc nhìn em trai. Không khỏi tự hỏi đầu óc nó rốt cuộc hoạt động kiểu gì? Anh mày giống kẻ ngu ngốc đến thế à? Khương Lưu Huỳnh sắp trở về nhà rồi. Anh chỉ muốn xem phản ứng của mọi người thế nào khi chứng kiến tận mắt những gì cô ta đã làm. Điều đó chẳng thú vị sao? Khương Diễm ngập ngừng. Anh ghét Khương Lưu Huỳnh. Nhưng anh không thực sự hứng thú với quá trình phạm tội của cô. Biết kết quả là đủ rồi mà. Đúng không? Anh hai, Vậy em xin phép, đừng đi, cứ ngồi xuống. Ngay khi Khương Diễm định cáo lui, cánh cửa lớn bị đẩy ra, một bóng người cao lớn chậm chậm xuất hiện, cắt ngang lời hắn, đó là Khương Tư Niên, con trai cả của nhà họ Khương. Anh ta vừa vội vã từ tòa nhà Khương Thị trở về. Suốt cả quãng đường chỉ mong không bỏ lỡ bất kỳ ký ức nào về em gái lúc nhỏ. Anh muốn biết rốt cuộc điều gì đã biến em gái anh thành con người như bây giờ. Hạt dẻ giang đường Khương Tư Niên bước đến bên Khương Diễm. Vỗ vai hắn và nói, ngồi xuống đi, dù sao em ấy cũng là chị gái của cậu, từng cứu mạng cậu nữa. Đúng lúc ấy, màn hình lớn trong phòng phát sóng lại hiện lên hình ảnh mới. Cách chương.